Phiền chị cho chúng em xin 2 giấy đăng ký ạ. Trưởng câu lạc bộ cũng không chậm trễ, nhanh như một cơn gió đem 2 tấm giấy đặt trước mặt hai người, có còn rất ân cần để bút bên cạnh giấy. Cách chương.